Chương 635, âm hiểm. Cỗ lực lượng này, là từ Nhược Yên chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cường đại. Thân Đồ Ngạn thực lực, không thể nghi ngờ là đạt đến một loại cực cao tình trạng. Khó trách này Tả Cờ có thể lấy lực lượng một người, đem hai vị thái thượng trưởng lão đánh thành trọng thương. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt từ trong đầu lướt qua, không được phép ngẫm nghĩ, từ Nhược Yên chỉ là thân hình hóa thành hồng quang, lăng lệ vô cùng kiếm mang, nhanh như thiểm điện đối với Thân Đồ Ngạn hung mãnh đâm mà đi. Châu chấu đá xe Thân Đồ Ngạn lạnh lùng cười cười. Mũi kiếm lướt đi, nhưng mà ngay tại kiếm mang đâm trúng trưởng ấn thời điểm, cũng là bị nó ngăn trở hạ xuống, tia lửa bắn ra bốn phía, tia lợi lăng lệ kiếm mang, đúng là vô pháp tổn thương nó mảy may. Hắc! Thân Đồ Ngạn khỏe miệng nít lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, cái tay còn lại trưởng nắm chặt thành quyền, khổng lồ chân khí tại quả đấm của hắn chấu ngưng tụ, hội tụ lên một đạo cực kỳ khổng lồ quyền kình, bạo hoanh mà ra. Từ Nhược Yên ánh mắt băng hàn, nàng nhìn qua Thân Đồ Ngạn kia cuồng bạo mà đến một quyền, lại là khẽ cắn răng ngà, kia con ngươi chỗ sâu trong, lại là có một vòng dữ tợn, rồi đột nhiên hiện lên. Lam sắc hào quang, từ nàng trong cặp mắt tỏa ra, khí tức của nàng, cũng là vào lúc này đột phá thiên cực cảnh nhất trọng thiên, thậm chí cả nhị trọng thiên bình cảnh, đạt đến thiên cực cảnh tam trọng thiên tầng thứ thông qua thúc dục băng tâm thần phách, từ Nhược Yên tu vi liên tục bạo tăng. Đặt đến nàng bản thân cực hạn. Quyền phong xuyên qua không gian mà đến, từ Nhược Yên trường kiếm kia phía trên, mênh mông quần cuộn chân khí toàn bộ thu liễm, sau đó đột nhiên đâm xuyên, chỉ là tại kia mũi kiếm bên dưới, lại là lướt qua một vòng hàn mang, mà thân kiếm một nghiêng, hung mãnh đâm mà ra. Phốc phốc quyền thế bị đâm phá xuất một cái lỗ thủng, mũi kiếm đâm thẳng Thân Đồ Ngạn cổ họng. Phanh bất quá ngay tại trường kiếm sắp xuyên qua Thân Đồ Ngạn cổ họng, kia cuồng bạo vô cùng nắm tay cũng đã trước một bước rơi vào từ Nhược Yên trên thân thể mềm mại, ngập trời chân khí của lớn ra. Cốt cách vỡ vụn thanh âm vang vọng lên, thân thể của từ Nhược Yên như diều đứt dây, bay ngược, tách ra máu tươi như một đóa nở rộ tiên hoa. Nhưng mà tại bị Thân Đồ Ngạn một quyền đánh trúng đồng thời, từ Nhược Yên kiếm mang, cũng là hung hăng gai đờ ơ tờ tiến vào thân thể của Thân Đồ Ngạn, bất quá đáng tiếc cũng không đâm trúng Thân Đồ Ngạn cổ họng, mà là đâm vào bờ vai bên trong. Tại kia kiếm thương chỗ, rõ ràng kết nổi lên một tầng băng xương, đem Thân Đồ Ngạn miệng vết thương trong chớp mắt đông kết, vô pháp khép lại. Phốc phốc Thân Đồ Ngạn phun ra một ngụm máu tươi vư a và nở ra kho y mỉ hệ nở dê, liền biến thành khối băng, sắc mặt hắn lam nhạt, hiển nhiên là cũng là bị từ Nhược Yên hàn khí gây thương tích. Suy suy suy rút lui mấy chục thước, từ Nhược Yên rồi mới ngừng lại được, trường kiếm trong tay, trên mặt đất kéo ra một đạo thật sâu khe nước. Nàng một đầu mái tóc mất trật tự, khoe miệng chăn huyết, kia bạch đi sớm đã bị máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh lớn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cư nhiên đã thương Thân Đồ Ngạn Vân Thiên Hà kinh hãi, trong nội tâm chấn động vô cùng, Thân Đồ Ngạn hạng gì thực lực liền thiên hư cung hai vị thái thượng trưởng lão, đều không phải là đối thủ của Thân Đồ Ngạn, ngày nay từ Nhược Yên này chỉ là một cái tiểu bối, cư nhiên đem Thân Đồ Ngạn đả thương. Làm cho người ta khó có thể tin. May mắn lúc trước hắn cũng không đầu góc nóng lên, đi cùng từ Nhược Yên giao thủ, bằng không này trên mặt đất thi thể không đầu, e rằng vừa muốn nhiều hắn một cỗ. Hào một tiểu nha đầu, Trung Tử Kỳ cùng Cố Lâm Phong hai lão này liên thủ đều không đả thương được ta, không muốn lại bị ngươi làm cho bị thương. Thân Đồ Ngạn trong mắt hung quang lấp lánh, thế nhưng đối với từ Nhược Yên, hắn cũng không dám phất lờ, tiểu nha đầu này bạo phát đi ra thực lực kinh người, nếu là một cái sơ sẩy, e rằng sẽ bị người sau đánh thành trọng thương, thậm chí lật thuyền trong mương, đều cũng không phải không có khả năng, ta không những muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Từ Nhược Yên cố nén quần quận khí huyết, thân thể của nàng đã trọng thương, cộng thêm thi triển băng tâm thần phách đối với thân thể cường đại phụ tải, nhất định trèo chống không được bao dài thời gian, nàng chỉ có thể ở thân thể sụp đổ mất lúc trước, đem hết toàn lực, hết sức khả năng đánh chết Thân Đồ Ngạn. Thật kinh người ý chí Thân Đồ Ngạn nhìn qua đối diện bạo lướt mà đến kia một vòng bóng hình xinh đẹp, trong mắt cũng là nổi lên một vòng kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia uy lực hắn mười phần rõ ràng, cho dù là từ Nhược Yên lại bạo phát, người sau vẫn là thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, bị một quyền này đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà trước mắt từ Nhược Yên bạo phát đi ra khí tức, so với lúc trước không chút nào yếu, ngược lại mạnh hơn một đường. Đối phương đây là tại lấy cường đại ý chí trèo trống, tiêu hao tiềm lực, thực lực toàn diện bạo phát. Không thể không nói, từ Nhược Yên này, đích thực là cái đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài, ngàn năm khó được nhất ngộ. Suy suy suy trong không khí, lợi hại kiếm khí hình thành khí lưu xuyên thấu ra đi, không khí xé rách thanh âm bùm bùm đùng đùng địa vang vọng lên, nơi Từ Nhược Yên đi qua, phảng phất một chuôi sắc bén tuyệt thế băng kiếm, xuyên thẳng tâm phúc của Thân Đồ Ngạn chỗ hiểm. Đối mặt với Từ Nhược Yên như vậy thế công, Thân Đồ Ngạn cũng là lựa chọn tạm lánh phong mang, hắn rồi đột nhiên vận công, khổng lồ vô cùng chân khí ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành một mặt mấy trượng cao lớn chân khí cự thuẫn. Phanh phảng phất khối băng tại trên tâm chắn vỡ vụn thanh âm vang vọng lên, kiếm khí nhao nhao buộc phát ra, đem kia chân khí cự thuẫn suy yếu một tầng lại một tầng. Thế nhưng tại Thân Đồ Ngạn khổng lồ chân khí vận chuyển, chân khí cự thuẫn lại không ngừng địa một lần nữa diễn sinh, ngăn cản Từ Nhược Yên kiếm khí xé rách. Như thế cuồng bạo thế công, liền Thân Đồ Ngạn đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Này tiểu tiện nhân điên rồi. Như thế hạ xuống, mặc dù có thể giết đi nàng, cũng phải trả giá 10 phần thảm trọng giá lớn. Thân Đồ Ngạn biết Từ Nhược Yên loại trạng thái này tất nhiên tiếp tục không được bao lâu, người sau bất quá là vừa mới tiếp nhận rất nhiều thiên hư cung cao tầng truyền thừa, mới có thể buộc phát ra kinh người như thế lực lượng, đối phương ôm ngọc đá cùng tan tâm tính, tất nhiên có thể cho hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nếu là đúng sắp hắn đánh thành trọng thương, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn nhất thống võ lâm bộ pháp đại bị ngăn trở ngại. Đột nhiên, trên mặt của hắn lóe hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị, hiển nhiên cũng là muốn đến đối phó Từ Nhược Yên tuyệt hảo chủ ý. Từ Nhược Yên, bổn tọa nơi này, hiện tại có một cái tuyệt mật sự tình muốn nói cho ngươi, là về giết ngươi phụ thân hung phạm. Thân Đồ Ngạn khỏe miệng nổi lên một vòng âm hiểm nụ cười. Rất được lời này, Từ Nhược Yên chỉ là đẹp đồng tử co rụt lại, nhưng lại cũng không chịu ảnh hưởng. Nàng đương nhiên biết, Thân Đồ Ngạn này lúc này muốn làm gì, hiện tại nàng có thể tại trọng thương phía dưới buộc phát ra cường đại như thế chiến lược, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí tại trèo trống. Thân Đồ Ngạn lúc này ý đồ thông qua loại thủ đoạn này tới nhiễu loạn tinh thần của nàng, đánh ý chí của nàng. Ha ha, ngươi bây giờ đoán chừng còn tưởng rằng, phụ thân ngươi là chết ở ma giáo thánh nữ trong tay Liêu Tích Linh á. Thân Đồ Ngạn trên mặt âm hiểm nụ cười tách ra ra. Để ta hiện tại tới báo cho ngươi sự thật ác kỳ thật Lăng Trần tiểu tử kia, hắn vẫn luôn không có lừa ngươi, phụ thân của ngươi Từ Phi Hồng, đích xác thực sự không phải là bị Liêu Tích Linh giết chết, bởi vì ban đầu ở Nhân Hoàng Điện lấy phụ thân ngươi tánh mạng người, chính là bổn tọa ngươi nói cái gì nghe được câu này, Từ Nhược. Yên thân thể mềm mại như bị sét đánh đồng dạng, rồi đột nhiên run lên, mà nàng một trường khuôn mặt, cũng là nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn một tia huyết sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.